Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1021. Cố nhân. Bella một mình đứng ở Hồng Màu Nâu Sơn lĩnh đỉnh. Chân núi chính là Wayland Westwood công ty. Ở công ty cái đáy tắc cất giấu một cái từ người nhân bản làm chủ đạo trấn nhỏ, Odin thân ảnh biến mất ở trước mắt, đợi một hồi, nàng mới chậm rãi mở miệng, xuất hiện đi. Entropy, phía trước cảnh trong mơ như vậy đại biến số. Ngươi sẽ không cho rằng ta không biết là ai bút tích đi. Mang xích hồng sắc mặt nạ Entropy từ trong không khí đi ra. Nàng tựa hồ rất đắc ý. Bella nhanh như tia chớp. Một thanh liền bắt được nàng kia tinh tế mà lại trơn bóng cổ, ta báo cho quá ngươi. Không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Mà ngươi, tựa hồ cũng không có nhớ kỹ ta nói, Entropy cực kỳ mị hoặc mà dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Màu đen môi màu phản xạ mê người ánh sáng. Nàng hoàn toàn không có chính mình bị bóp chặt cổ tự giác. Mảnh khảnh ngón tay ngược lại ở Bella MU bàn tay thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Như là tình nhân chi gian khiêu khích. Người có thể lại dùng lực một chút, thứ này là Jun M sao? Bella nhíu mày, đầy mặt khó chịu. Càng nhiều còn có một tia không thể tin tưởng, nàng tay phải bóp Entropy cổ. Tay trái theo bản năng liền tưởng xốc lên Entropy mặt nạ. Nhưng nơi tay chỉ ly mặt nạ chỉ có một đường chi cách thời điểm ngừng lại, Entropy khóe miệng mang. Theo một tia độ cung, tựa hồ là cổ vũ, tựa hồ là cười nhạo, vạch trần ta mặt nạ. Nói không chừng ngươi còn nhận thức ta đâu. Bella cẩn thận quan sát Entropy kia không có bị mặt nạ che đậy môi cùng cằm. Tựa hồ muốn tìm đến một chút cố nhân dấu vết, nàng không thấy ra cái gì manh mối. Trầm ngâm mấy giây, người vẫn luôn vây quanh ta chuyển động. Có phải hay không còn đã chịu nào đó ngày xưa ký ức ảnh hưởng? Entropy cười lạnh nói, vậy yêu cầu chính ngươi tới công bố đáp án. Đến đây đi, vạch trần ta mặt nạ. Nhớ rõ ôn nhu một ít nga, Bella chung quy là không có vạch trần Entropy mặt nạ. Mà là từ Slytherin Sogurt nơi đó mượn tới thời gian quyền bính. Bàn tay dùng sức, trực tiếp đem Entropy ném vào thời gian loạn lưu, mắt không thấy tâm không phiền. Làm ra hỏa này có bao xa lăn rất xa, ngày xưa còn có buông lời hung ác thói quen. Hôm nay là một chút nói chuyện ý niệm đều không có. Nàng tâm tình trầm trọng mà về đến nhà. Mặt chiều hạ, một đầu ngã quỵ ở trên giường. Lúc sau liền vẫn không nhúc nhích, Natasha tan tầm về nhà. Nhìn đến nàng như vậy, uể oải bộ dáng không khỏi sửng sốt. Làm sao vậy đây là? Thất tình, Bella, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không nghĩ nói chuyện, Natasha đổi giày, thay quần áo, gỡ xuống hoa tai. Lúc sau cho chính mình đổ một ly cà phê. Mượn cơ hội đến ba cái tiểu gia hỏa trong phòng đi dạo qua một vòng, nàng chỉ vào phòng ngủ hỏi ba. Cái tiểu gia hỏa, tên kia rốt cuộc làm sao vậy? Sakura Dragon một bên cầm trưởng cơ chiến đấu hăng hái. Một bên oai miệng nói. Vừa đến ra cứ như vậy, tiểu Kitty càng là đem thanh âm ép tới cực thấp. Có thể là thời mãn kinh tới rồi. Chỉ có tiểu Elsa cái này thân khuê nữ lời nói tương đối ấm lòng. Nàng trừng mắt mắt to, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Có thể là tâm tình không hảo đi. Có thể hay không là ra ra phê bình nàng. Ba cái tiểu gia hỏa trong miệng không hỏi ra đáp án. Natasha vây quanh nằm ngay đơ giống nhau Bella vòng hai vòng. Thỉnh thoảng đánh giá nàng kia cá mặn giống nhau biểu tình cùng tỷ nói nói. Rốt cuộc là làm sao vậy? Galactus lại muốn tới. Ngươi là ai tỷ a? Ngươi không ta đại. Bella lẩm bẩm miệng. Lão thôn. Lão thôn hiện tại tới chính là chịu chết. Ta đánh hắn đều không cần giúp đỡ. Đó là làm sao vậy? Toàn vũ trụ xinh đẹp nhất nữ nhân như thế nào sầu thành như vậy? Ta. Bella cũng không biết nên nói như thế nào. Tính. Người thừa nhận ta xinh đẹp nhất là được, cuối cùng Natasha cũng không hỏi ra là cái gì nguyên nhân. Cũng may Bella tự mình điều tiết năng lực xác thật không tồi. Uể oải một ngày, cũng liền chính mình khôi phục lại, nguyên bản nàng liền ở vì con đường phía trước mà phát sầu. Hiện tại phát hiện tùy thân tự mang lão gia ra quải bức đều đem đường đi oai. Nàng bên này càng là bất lực tới rồi cực điểm. Thỏ tử hồ bi a, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Chính mình đều hỗn đến này nông nỗi. Còn có cái gì nhưng uể oải. Trước mặt vũ trụ so nàng cường khẳng định còn có. Nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Nàng thật không cần thiết tự coi nhẹ mình, tâm thái bãi chính. Nàng tâm thái liền chậm rãi khôi phục lại, nghĩ đến ngày hôm qua trong nhà mấy cái gia hỏa xem chính. Mình chê cười, nàng hôm nay liền chuẩn bị cấp mấy người triển khai đặc huấn, nhà mình tức phụ. Muội muội, nữ nhi, ngay cả Sakura Dragon cái này sủng vật cũng không buông tha. Toàn bộ kéo ra ngoài thao luyện, ta không đi, ta không đi, ta còn muốn chơi. Sakura Dragon gắt gao mà ôm góc bàn. Nhưng vẫn là bị Bella ngạnh kéo đến Venus High Lonely Mountain chân núi Bắc Đoan, có thể nói là một mảnh hoang vu. Các nàng lại đây thời điểm không chung còn tại hạ tiểu tuyết, Bella ho khan một tiếng. Hôm nay thừa dịp ta có thời gian, ta tới giáo các ngươi phi hành. Phi hành rất đơn giản. Ta một hồi dựa theo các ngươi dị năng phương hướng nói một ít kỹ xảo. Hiện tại ta trước nói nguyên lý. Này đối với các ngươi mấy cái đều áp dụng, nàng lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Sakura Dragon đánh gãy. Thứ này giơ lên một bàn tay. Tiểu bối, ta ở 500 năm trước liền sẽ phi hành. Ngươi xem ta có phải hay không có thể hồi, Bella lạnh lùng mà phiết nàng liếc mắt một cái. Làm một cái côn luân khẩu hình. Sakura Dragon lập tức cúi đầu khom lưng. Lộ ra lấy lòng biểu tình, ta cảm thấy ta còn cần học tập. Còn cần nghiêm túc học tập, không được ngắt lời. Nga nga, Bella nhìn về phía Natasha. Hôm nay phi hành khóa chủ yếu vẫn là nhằm vào nhà mình tức phụ. Natasha thân thể tố chất cùng niệm động lực đã hoàn toàn thỏa mãn phi hành yêu cầu. Hai cái tiểu gia hỏa là nhân tiện. Sakura Dragon. Sakura Dragon chính là tương đối xui xẻo. Ai làm nàng phi ở chính mình trước mắt hoảng đâu. Xem như nàng đụng vào họng súng thượng, các ngươi xem trọng. Bella vô dụng ma pháp cùng tự thân. Năng lực, ngược lại bắt trước Natasha niệm động lực. Làm niệm động lực nâng chính mình một chút bay lên bầu trời, thấy được đi. Đem ngươi niệm động lực tưởng tượng thành một loại tứ chi kéo dài. Lúc sau khống chế được phát ra niệm lực lớn nhỏ. Không cần nhiều. Cũng không cần thiếu, Bella nói xong phi hành lý luận. Lúc sau liền cấp tức phụ giảng giải phi hành rất nhiều bí quyết cùng phương pháp. 10 phút sau, tiểu Elsa dưới chân dẫm lên một đạo về phía trước tật bắn băng trụ. Liền như vậy công khai mà bay lên không trung. 45 phút sau, tiểu Kitty cũng đem không khí coi là một loại xuyên qua con đường. Nàng ở không trung không ngừng xuyên qua. Cũng coi như là nào đó trình độ phi hành, nàng loại này phi hành tốc độ mau. Chỉ cần là tầm mắt nội có thể nhìn đến địa phương. Nháy mắt là có thể xuyên qua đi. Nhưng dị năng tiêu hao cũng mau, nói tóm lại. Không bằng tiểu Elsa tốc độ ổn định, 2 giờ sau, a. Natasha đôi tay nắm chặt quyền. Như là muốn siêu saya biến thân giống nhau dùng sức giống to. Nhưng nàng vô luận dùng như thế nào lực. Hiện tại cũng chỉ có thể làm được cách mặt đất 10 cm trôi nổi, tại sao lại như vậy? Nàng đầy mặt khó hiểu, nàng như vậy thông minh. Dị năng tiềm lực cũng là cực đại. Vì cái gì hiện tại thế nhưng không bằng hai đứa nhỏ? Cái này hiện thực làm luôn luôn hiếu thắng Natasha phi thường khó có thể tiếp thu, ha ha ha ha. Bella ám sảng, chính mình khó chịu thời điểm nhìn đến người khác cũng khó chịu. Nàng trong lòng liền cân bằng nhiều. Hết chương.